Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là khách và muốn hỏi vài thứ. Xin lỗi, ngay khi Alex nói, các hiệp sĩ đồng loạt dừng bước. Alex nhanh chóng nhìn lướt qua bộ đồng phục màu xanh lam của hiệp sĩ hàng đầu, để ý đến biểu tượng đại bàng vàng và ba bông hoa loa kèn được khắc trên đó. Tôi nghe nói rằng ở đâu đó quanh đây, kép, không, công tước Peletta, đang ở, tôi bị lạc trong khi cố gắng tìm kiếm anh ấy. Cậu có thể vui lòng giúp tôi không? Alex nhanh chóng thay đổi lời nói của mình khi nhìn thấy vẻ mặt của hiệp sĩ vặn vẹo khi bắt đầu từ. Kép, mọi hiệp sĩ hoàng gia mà họ gặp cho đến nay đều biến mất ngay khi họ nghe thấy từ. Kép, nhận đây là lần đầu tiên một người trở nên thù địch hoàn toàn. Công tước Peletta, vì lý do gì cậu tìm kiếm anh ấy? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tiết lộ điều đó. Làm sao anh ta có thể nói với họ rằng anh ta là một pháp sư từ tháp ngọc trai, người đã nghe nói về viên đá đỏ và đến để tiến hành một số nghiên cứu. Hơn nữa, anh thậm chí còn không phải là khách mời. Khi Alex lúng túng mỉm cười và lắc đầu, hiệp sĩ quan sát anh ta và những người thai đứng đằng sau anh ta, chìm đắm trong suy nghĩ. Đôi mắt đen sâu thẳm, sáng ngời một cách kiêu ngạo, phút chốc trở nên dữ tợn. Đem những người này nhốt lại, xin thứ lỗi. Alex không thể tin vào tai mình, tuy nhiên, mệnh lệnh của hiệp sĩ vẫn tiếp tục không suy giảm. Xét đến việc họ đang che giấu mục đích chuyến thăm của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ chắc chắn có liên hệ với lũ côn trùng hèn hạ đó. Chúng ta cần tìm ra kế hoạch của họ, bắt giữ họ ngay lập tức. Các hiệp sĩ phía sau anh ta cúi đầu đáp lại và lao vào bắt giữ Alex và Thai. Alex đã trải qua rất nhiều điều khi phục vụ chủ nhân bị ám ảnh bởi nghiên cứu của mình. Nhưng lần đầu tiên bị các hiệp sĩ bắt giữ và đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Đợi đã, ngài hiệp sĩ, chúng tôi không nghi ngờ gì cả. Chúng tôi thậm chí còn có những tấm vé thích hợp. Nếu ngài kiểm tra chúng, ngài sẽ thấy những thứ như vậy có thể dễ dàng giả mạo. Vậy thì chúng ta có thể đến cung điện hoàng gia. Chúng ta có mọi thứ ở đó để xác minh danh tính của mình. Hoàng cung, bây giờ ngươi còn muốn ta tin sao? Người hiệp sĩ nhếch mép cười. Nhìn họ trong bộ trang phục tồi tàn. Ngày nay, Alex và người thai đã ăn mặc như thường dân để duy trì danh tính của họ. Do đó, họ đã để lại huy hiệu ngọc trai, biểu thị tư cách thành viên của họ trong tháp ngọc trai, tại tháp pháp sư cung điện. Nếu họ biết điều này sẽ xảy ra, họ chắc chắn sẽ mang phù hiệu của mình. Alex thở dài thườn thượt, nhưng đã quá muộn. Chủ nhân, tất cả là lỗi của ngài. Ngài cần phải nói điều gì đó. Khi Alex tức giận trong lòng và hướng ánh mắt về phía chủ nhân của mình, Thai, người đang lặng lẽ quan sát các hiệp sĩ đang ôm lấy anh, cuối cùng cũng lên tiếng. Hiệp sĩ trẻ tuổi, tôi có thể biết tên của cậu. Tôi không có tên để nói với những người khả nghi. Chúng tôi chỉ yêu cầu giúp đỡ vì chúng tôi bị lạc. Các người nghĩ bắt giữ chúng tôi mà không cần bất kỳ bằng chứng gián tiếp hay thậm chí xác minh tên tuổi của chúng tôi là đúng đắn sao? Đây có phải là điều mà các hiệp sĩ hoàng gia, niềm tự hào của đế chế O, đại diện cho? Người thai đã giữ vị trí thành viên cấp cao tại tháp ngọc trai hơn 20 năm và không phải vô cớ. Giọng nói của ông ấy chứa đầy sự trang nghiêm và nghiêm túc, không thể dễ dàng gạt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như các hiệp sĩ coi ông ta là một người đàn ông khác thường, khi họ trao đổi ánh mắt, nhưng hiệp sĩ đứng đầu, mang theo ba bông hoa loa kèn. Chỉ khịt mũi trước lời nói của ông ta. Sao ngươi dám chê bai các hiệp sĩ hoàng gia bằng cái miệng tục tĩu của mình? Ta sẽ không mắc mưu như vậy đâu, ngài Kion. Dù vậy, ít nhất chúng ta cũng nên xác minh danh tính của ông ta trước khi đưa ra những lời buộc tội như vậy. Hoặc có lẽ chúng ta có thể liên hệ với công tước Peletta. Hiệp sĩ bên cạnh anh ta cào nhau với vẻ mặt khó chịu, nhưng người được gọi là Kion lại nổi giận trước lời nói của anh ta. Yelsin. Anh cũng đứng về phía ông ấy à? Ca không, tôi không có. Vậy thì ngậm miệng lại, làm theo mệnh lệnh của ta. Anh ta đã đối phó với vô số quý tộc kiêu ngạo, nhưng Kion thì khác. Alex quyết định không bao giờ quên tên của người đàn ông đáng ghét này. Mặc dù phục vụ dưới quyền chủ nhân như thể một người hầu, Alex là một pháp sư tài năng xuất thân từ một gia đình quý tộc có họ. Không phải vô cớ mà có được vị trí đệ tử trực tiếp của trưởng lão. Lần đầu tiên bị coi thường theo cách này, mặc dù được các đồng nghiệp kỳ vọng sẽ kế vị chủ nhân và trở thành tương lai của tòa tháp, là một trải nghiệm mới đối với anh, Nếu chủ nhân của chúng tôi, người đã trở thành trưởng lão nhờ ma thuật nguyên tố, ở đây, ông ấy sẽ tung ra một luồng ma thuật và chấm dứt chuyện này. Tuy nhiên, Thai là một bậc thầy về nghiên cứu ma thuật, không phải ma thuật tấn công. Alex quyết định từ bỏ bất kỳ cuộc đối đầu nào nữa, nghĩ rằng anh ta sẽ phải gọi cho ai đó có thể xác minh danh tính của họ sau khi anh ta bị bắt. Đó là khi nó xảy ra, có vẻ như đó là những thứ chúng ta chắc chắn, tôi đã nói rồi mà. Từ đằng xa, họ nghe thấy tiếng nói ồn ào, và bốn bóng người xuất hiện. Chắc chắn là họ, tôi đã thấy họ bị phớt lờ khi họ hỏi kỵ binh ở đâu trước đó. Tôi chắc chắn, họ đều mặc đồng phục màu đen giống nhau, nhưng ba trong số bốn người đó lấm lem bùn đất đến nỗi nếu không có một người ăn mặc sạch sẽ trong số họ, người ta sẽ không nhận ra họ mặc đồng phục giống nhau. Alex đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của họ thì anh đột nhiên nhận ra một người. Một người đàn ông nhợt nhạt với mái tóc đen, cố gắng nhớ lại đã từng gặp anh ta ở đâu, anh chợt nhớ lại. Phải, người đã chiến đấu với quý tộc trong cung điện, anh ấy chắc chắn nói rằng cậu ấy đến từ kỵ binh. Alex không nhớ Kanna, người đã đi sau Yuder với chiếc mũ trùm đầu kéo sâu. Tuy nhiên, dù chỉ nhìn thấy Yuder thoáng qua nhưng cậu đã để lại ấn tượng khó phai trong ký ức của mình. Xin lỗi, các hiệp sĩ, ngay khi kỵ binh xuất hiện. Ánh mắt của các hiệp sĩ hoàng gia trở nên sắc bén. Họ đe dọa đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Trong số đó, khuôn mặt của Kion đỏ bừng vì tức giận, như thể anh ta sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Lũ vô lại bẩn thỉu, mày có cả gan khi xuất hiện ở đây. Các thành viên kỵ binh có quyền tự do đi lang thang trong khu vực của hiệp sĩ hoàng gia. Tôi không chắc ngài đang nói về cái gì. Người đàn ông tóc đen hơi nghiêng đầu với khuôn mặt vô cảm. Dường như không có ý định gì trong tuyên bố thực tế của cậu ấy, nhưng nó đủ để khiến Kion thêm bực bội. Nghe nói hai người bọn họ tới tìm kỵ binh chúng ta, cho nên chúng ta tới tìm, xin hỏi ngài vì sao lại bắt giữ bọn họ. Alex cảm động vì cuối cùng cũng có người đến giải cứu mình. Tuy nhiên, Kion thì hoàn toàn ngược lại. Im mồm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đến đây mà biết tao có mặt. Được rồi, giờ thì cuối cùng tao cũng đã thấy tận mắt rằng mày không bị đuổi học. Hãy giải quyết chuyện này đi. Kion gầm lên, nhưng người đàn ông vẫn không hề nao núng. Cậu chỉ chậm rãi chớp mắt, như thể đang nhìn một người xa lạ. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta gặp nhau khi nào? Hình như tôi không nhớ cô là ai. Cái gì, có thể có một tình huống nhục nhã và xúc phạm hơn. Alex nghĩ trong giây lát rằng khuôn mặt của Kion có thể nổ tung. Các hiệp sĩ khác dường như cũng có chung cảm xúc, khi tất cả họ đều nín thở và nhìn về phía Kion. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của những người bạn đồng hành của người đàn ông đứng xung quanh anh ta, có vẻ như Kion và người đàn ông đó thực sự không biết nhau. Ngươi, đang nói, ngươi không nhớ ra tôi sao? Kion lắp bắp, dường như không nhận ra mình đang nói lắp. Có chuyện gì đáng nhớ không? Tôi không nghĩ là có. Gakan, cậu có nhớ không? Người đàn ông tóc đỏ được gọi là Gakan liếc nhìn Kion và người đàn ông đó rồi cười ngượng nghịu. Yuder, cậu thực sự không nhớ à? Lần đó, khi cậu, làm điều đó với thanh kiếm của anh ấy, và anh ấy ngã xuống, và chỉ huy thậm chí còn đến và nói điều gì đó. Lần đó, giờ thì tôi nhớ rồi. Một tia sáng cuối cùng cũng quay trở lại trong đôi mắt vốn đã lờ mờ của người đàn ông cho đến khi cậu nghe thấy từ. Chỉ huy, ngược lại, khuôn mặt của Kion thậm chí còn tái nhợt hơn, bị thiêu đốt bởi sự tức giận tột độ. Sao ngươi dám xúc phạm ta theo cách như vậy và còn hy vọng được sống? Tốt thôi, rút kiếm ra, ta thách đấu với ngươi. Tôi không phải là một hiệp sĩ, vì vậy tôi không bắt buộc phải chấp nhận một cuộc đấu tay đôi. Ngoài ra, thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm luyện tập cùn làm bằng sắt. Người đàn ông tên Yuder bình tĩnh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Như cậu đã nói, đó là một thanh kiếm luyện tập cũ và mòn không có cạnh. Nhờ đó, Kion cuối cùng trông giống như một kẻ ngốc khi liều lĩnh thách đấu một người sử dụng kiếm tập để đấu tay đôi mà thậm chí không nhận ra đối thủ của mình. Các hiệp sĩ đứng đằng sau không thể nhìn Kion thêm nữa. Nhưng những người đứng phía sau Yuder không cần phải nhịn cười, họ công khai cười rung rinh. Alex cảm thấy hối tiếc vì không thể tham gia cùng họ trong cuộc vui của họ. Thật là một người đàn ông ấn tượng, để biến đối thủ của mình thành một kẻ ngốc với thái độ bình tĩnh như vậy. Đúng vậy, dùng kiếm trừng phạt côn trùng đơn thuần, thật là lãng phí. Cuối cùng, Kion mất lý trí. Thay vì một thanh kiếm, anh ta vung tay tát vào mặt Yuder. Yuder, những người bạn đồng hành của Yuder vội vàng can thiệp. Tuy nhiên, Alex cảm thấy một cơn gió lạ đột ngột thổi qua Yuder vào lúc đó. Cơ thể Kion vặn vẹo trong gió. Anh ta bắn trượt mục tiêu và vung tay vào không trung. Không thể chống lại lực giật, anh ngã nhào về phía trước, đập mặt xuống đất. Cách chương.